Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 09, Phương Nhất Nặc tới, canh 3. Kiếm sĩ hổ đều sắp bị bức điên rồi. Cái chỗ chết tiệt này, người nào thích đợi ai đợi, dù sao ta là không ở nơi này ở. Tả Tiểu Đa tự nhiên không biết mình ti tiện hành vi thế mà thúc đẩy một đôi hổ vợ chồng trùng phùng, đoàn tụ. Càng không biết tự mình giải quyết người ta hai địa phương ở riêng vấn đề. Đi trên đường, chỉ cảm thấy rất là hưng phấn nhảy cẫng. Hai ngày này lịch luyện, để hắn từ đáy lòng cảm giác được, lực lượng của mình có bước tiến dài. Ân, nơi này lực lượng đặc biệt là lực đạo, các loại võ học, cũng đều dần dần bày biện ra dung hội quán thông xu thế. Ân, ban đêm muốn để Niệm Niệm miêu lại bồi tiếp luyện một chút. Hiện tại là thật không có thời gian, không có mấy ngày liền muốn đi tỉ thí. Tả Tiểu Niệm trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Nàng bây giờ tại giúp đỡ tuần tra toàn thành, nghiêm túc thành quy, nhưng phàm là nhìn thấy không công bằng sự tình, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Nhất là tại gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ nhà phụ cận xuất hiện sự cố, tức thì bị nàng không rõ chi tiết dọn dẹp một lần. Không chỉ là tại Phượng Mạch sông hồn bên trong người hy sinh nhà, bao quát những cái này quân gia đình liệt sĩ, Tả Tiểu Niệm đều tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Nàng hy vọng, tận khả năng gạt bỏ đối với anh hùng mọi người trong nhà nhân tố bất lợi. Trừ cái đó ra, nàng trong đoạn thời gian này, còn tuần tự bái phỏng Phượng Hoàng Thành vài chỗ võ giáo, vài chỗ phổ thông đại học lãnh đạo, đằng sau, lại bái phỏng Phủ Tổng Đốc, Tinh Thuẫn Cục, Võ Giáo Cục, Thành Vệ Quân. Mà Tả Tiểu Niệm mục đích chỉ có một cái, hy vọng đối với anh hùng người nhà giúp cho chiếu cố. Linh Niệm Thiên Nữ hiện tại lực ảnh hưởng, chỉ ít tại Phượng Hoàng Thành địa giới này, đã rất rất lớn. Vô luận phía quan phương tư nhân, tối thiểu cũng sẽ cho 7 phần tôn trọng, 3 phần chút tình mọn. Đối với nàng thỉnh cầu, tất cả trường học, tất cả cục đều là miệng đầy đáp ứng. Đáp ứng rất sung sướng. Mà tại một ngày bôn tàu bên trong, Tả Tiểu Niệm cảm giác lòng của mình cảnh đang chậm rãi bình phục, trở nên tường hòa, trở nên an tĩnh. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình cải biến, càng ngày càng là an tĩnh, càng ngày càng là trầm ổn. Tại Phượng Mạch sông hồn đằng sau, một mực đối với Phượng Hoàng Thành, đối với người hy sinh, còn có một phần không ít áy náy. Mà phần này áy náy, khiến cho Tả Tiểu Niệm tâm cảnh bày biện ra thị trường ba động trạng thái. Nhưng nói là đối với tu hành cực kỳ bất lợi, nhưng theo thời gian trôi qua, các loại hành động sau khi, phần này áy náy, từ từ hóa thành động lực, chỉ có để anh hùng đi an tâm, mới là tốt nhất báo đáp. Tất cả áy náy, tất cả nội tâm bất an, mặc dù thường đeo trong lòng, lộ rõ trên mặt, như cũ không làm nên chuyện gì. Muôn vàn nói không bằng tầm thường làm, chỉ có biến thành hành động mới thật sự là đền bù. Tả Tiểu Niệm thể nội chân nguyên khí thẳng như thủy triều, tại thể nội trào lên lưu chuyển không thôi. Theo tu vi tinh tiến, đại cảnh giới đột phá, nguyệt phách chân kinh tác dụng càng ngày càng rõ ràng nhất. Phàm là Tả Tiểu Niệm những nơi đi qua, tất cả mọi người không tự chủ sinh ra một loại đang bị ánh trăng chiếu rọi thanh lương cảm giác. Trên thực tế, bản thân nàng khí chất cũng càng ngày càng bày biện ra thanh lãnh không khí cảm giác. Nhưng duy có đối mặt Tả Tiểu Đa thời điểm, phần này thanh lãnh luôn luôn bị dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Lại hoặc là bởi vì Tả Tiểu Niệm chính mình kìm lòng không được. Tự nhiên mà vậy, mà bây giờ, ánh trăng lạnh lẽo dưới, Tả Tiểu Niệm chính bắt được Tả Tiểu Đa đánh tơi bời. Niệm Nhi là ngươi kêu. Đánh một trận sau khi, Tả Tiểu Đa lại thành thật, lại là lấy cái này một chủng loại giống như uể oải trạng thái trung thực. Cũng có thể nói là ỉu xìu. Tả Tiểu Đa đã liên tục mấy ngày tại đan nguyên cảnh thí luyện khu vực ác chiến liên tục. Lòng tin có thể nói bạo dạp chưa từng có, đến mức để hắn sinh ra một loại. Tả Tiểu Niệm hiện tại cũng bất quá là vừa vặn đột phá đan nguyên cảnh mà thôi. Ta đánh nàng, không phải rất nên sao loại cảm giác này. Hôm nay gặp lại, Chắc hẳn phải vậy, đem cái đuôi vểnh lên, bắt đầu gọi Niệm Nhi. Kết quả bị Tà Tiểu Niệm bắt lấy. Như cũ giống nhau trước đó đánh tơi bời. Giống nhau trước đó không có nửa điểm sức phản kháng. Vẫn như cũ là trong lúc phất tay. Cả người bị nhấn trên mặt đất. Há miệng kém chút bị nhấn tiến vào trong đất. Cho dù lấy tự giác đột nhiên tăng mạnh kinh thế cự lực. Như cũ không thoát khỏi được cái kia tay ngọc nhỏ dài gông cùm xiềng xích. Tả Tiểu Đa mới tính rõ ràng ý thức được. Giữa hai người như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Không thể tính toán chênh lệch. Thậm chí, theo Tả Tiểu Niệm đột phá sau khi. Giữa hai người chênh lệch rõ ràng là càng lúc càng lớn. Cái gọi là thần lực. Cái gọi là linh hoạt. Cái gọi là thiên tài. Cái gọi là, tại Tà Tiểu Niệm thủ hạ, tất cả đều không chịu nổi một kích, tận như bọt nước, mà cái này một lòng hư, cái này một sợ, nhất thời để hắn công lược Tà Tiểu Niệm bước chân, lùi lại, mấy centimet, không được, ta nhất định phải đánh ngã nàng, coi như cuối cùng suốt đời tinh lực, ta muốn đánh đổ nàng, Tà Tiểu Đa trong lòng quyết tâm, đến mức luyện công đến ác hơn, liên tục 10 ngày. Cơ hồ là lấy không muốn mạng phương thức cực hạn tu luyện. Ban ngày liều mạng đại chiến tinh thú. Ban đêm liều mạng cùng so tinh thú còn muốn hung tàn Tà Tiểu Niệm đối chiến. 30.000 cân phụ trọng. Cũng ở trên người dần dần thích ứng. Dần dần không có cảm giác gì. Hết thảy. Tất cả đều tại tự nhiên mà vậy tình huống dưới. Tập mãi thành thói quen. Cùng bình thường không khác. Đến ngày thứ 15 thời điểm, liền xem như mang theo 30.000 cân phụ trọng, tiến vào gấp 50 lần phòng trọng lực, Tả Tiểu Đa cũng đã có thể hoàn chỉnh đánh xong một lần nện cho. Tự thân lực đạo vừa dài tiến vào không ít, nhưng bây giờ có vẻ như lại đến bình cảnh, Tả Tiểu Đa thái độ lại phiền muộn, cho đến tận này, đã liên tục 3 ngày, không có cảm giác được chút nào tiến bộ. Cẩu Đát, người thật giống như lại cao lớn đi. Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa. Gia hỏa này, nhìn xem hay là một bộ mặc quần áo lộ ra gầy. Thoát y có thịt hình thể. Ống quần lại ngắn 5-6 cm. Dĩ vãng vừa người quần áo tất cả đều tại mắt cá chân vị trí treo. Coi là thật xuất ra thước mét một số lượng. 1m89. Tả Tiểu Niệm nhìn xem cái số này. Có chút không dám tin. Lại đo một lần. Thật đúng là chính là 1m89. Chân trần con, chỉ toàn cao. Tiểu tử ngươi thế mà cao như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đứng ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Tự thân 1m73 cao gầy kích cỡ. So với thế mà thấp nhiều như vậy. Không phải ăn phân hóa học đi ngươi. Tả Tiểu Niệm đối với cái tỷ lệ này biểu thị khó chịu. Thân là tỷ tỷ. Phát dục hơi sớm nàng. Đã thành thói quen nhìn xuống, đệ đệ. Hiện tại đột nhiên biến thành bị nhìn xuống. Đương nhiên sẽ không quen. Người cũng vẫn là có thể dáng dấp a. Tả Tiểu Đa rốt cuộc tìm được cảm giác thành tựu. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Tả Tiểu Niệm. Ánh mắt bễ nghễ. Tiểu bất điểm nhi. Tiểu tử ngươi muốn bị đánh. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Kiều tiếu trong mắt tại linh hoạt chuyển động. Thầm nghĩ. Ta hiện tại 1m73. Tại trong các nữ tử, đã coi như là cao gầy cái, coi như lại dài, chờ nhiều nhất lại dài 3 cm, lại cao hơn mà nói, coi như khó coi, nói, sờ lên nhẫn không gian, viên kia định nhan đan còn tại bên trong, áp đảo tất cả bảo vật phía trên, ở vào vị trí an toàn nhất, muốn hay không lại dài 3 cm đâu, Tả Tiểu Niệm tại cau mày cân nhắc. Nàng cái này thật tại xem như đại sự cân nhắc. Đến nàng tu vi bực này. Muốn gia tăng thân cao không phải việc khó. Thậm chí có thể nói là rất dễ dàng. Nhất là trong tay có định nhan đan. Chỉ cần khống chế tốt tỷ lệ. Đem đan dược ăn vào. Ân. Răng rắc lập tức đời này cứ như vậy. Nếu không ngày mai đi trên đường cái nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm trong lòng trầm tư. Ba ba mụ mụ làm sao còn không trở lại. Cũng tốt thương lượng một chút. Bọn hắn thẩm mỹ quan hay là rất thượng thừa. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm trong lòng đều có oán niệm. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình sau khi ra ngoài chính là vô thanh vô tức. Như là châu đất xuống biển. thậm chí ngay cả điện thoại cũng không đánh trở về. Mà trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đánh thật nhiều lần điện thoại. Từ đầu đến cuối đều là không cách nào kết nối trạng thái. Nếu không phải Tả Tiểu Đa có tướng thuật chống đỡ, hai người chỉ sợ đều muốn hướng không tốt địa phương suy nghĩ. Nhưng liền xem như dạng này, hai người vẫn như cũ là gấp đến độ không nhẹ. Tả Tiểu Đa nói lên cái này ngay tại trong phòng đổi tới đổi lui. Niệm niệm miêu, người nói, có phải hay không là cha mẹ bởi vì hai ta đều muốn ra ngoài. Hai người bọn họ cảm thấy cô đơn rồi, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra thời cơ. Xảy ra án mạng rồi. Cái gì? Người hoài nghi cha mẹ bởi vì cái gì sự tình giết người, sau đó ra ngoài tránh sự tình. Tả Tiểu Niệm bị Tả Tiểu Đa mạch não tạo phủ. Ta đi, niệm niệm miêu, ngài mạch não này mới là hiếm thấy. Ta nói đến xảy ra án mạng, là bọn hắn dự định luyện thêm cái tiểu hào ý tứ. Tả Tiểu Đa ha ha, luyện cái tiểu hào. Tả Tiểu Niệm sững sờ, lập tức đã tỉnh ngộ lại, gầm thét một tiếng. Lan, người cái bố trí chính mình cha mẹ bất hiếu tử. Cái này thật không phải là không được đó a, Tả Tiểu Đa nghĩ linh tinh. Người suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, thế là Tả Tiểu Đa bị Tả Tiểu Niệm đuổi ra ngoài. Tại Tả Tiểu Đa rốt cục đem đan nguyên cảnh lịch luyện khu vực đánh một cái thông thấu đằng sau. Ngày 15 tháng 8, La Liệt, Hồ Nhược Vân đến đây thông chi. Đám người nghỉ ngơi một ngày, sau đó chỉnh hợp đội ngũ, chuẩn bị xuất phát đi dự thi. Nghỉ ngơi một ngày, đây đối với Tả đại sư tới nói là không thể nào. Thật sự là quá xa xỉ. Đương nhiên, chủ yếu hơn lý do là Tả đại sư hiện tại đã nhanh muốn biến thành nghèo rớt mùng tơi. Bởi vì Tả Tiểu Niệm những này thiên hạ đến, mỗi ngày đều phải tốn một khoản tiền rất lớn, tán cho gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân. Mà cái khoản tiền này đầu nguồn tự nhiên là muốn rơi vào Tả Tiểu Đa cái này tân tấn cầu đại hộ trên đầu. Mà theo một vòng mới ban đêm bồi luyện tiền phạt cường độ tăng trưởng, Tả đại sư nguyên bản còn tính là phong phú thân gia, đến hôm nay đã là triệt để thấy đáy. Mà cuối cùng này một ngày, rõ ràng là Tả đại sư kiếm tiền cơ hội trời cho, làm sao có thể bỏ qua. Đến mức cái này nghỉ ngơi một ngày, Tả đại sư 4 giờ sáng liền ra ngoài bày quầy bán hàng. Quả nhiên là giành giật từng giây, khắc sâu thể hiện đưa ra đối với kim tiền khát vọng. Trước mấy ngày còn thỉnh thoảng kêu gào tiền tính là gì, Tả đại sư đã sớm chẳng biết đi đâu. Bây giờ chỉ có vắt cổ chày ra nước, Tả đại sư lần nữa thượng tuyến. Tả đại sư một lần nữa bày quầy bán hàng tin tức, tựa như một trận gió truyền ra ngoài. Không nhiều chỉ trong chốc lát, quán xem tướng trước đó đã là đầu người phun trào, nối gót ma vai. Ân, cái này nói chung cũng có một chút chó ngáp phải ruồi đói khát marketing tác dụng thể hiện. Từ rạng sáng nhìn thấy giữa trưa, Tả đại sư một hơi nhìn hơn 200 tướng, nhập chướng số lượng đụng đáy bắn ngược, một đường tiêu thăng đến hơn 300 vạn, theo đại lượng tinh tệ nhập chướng. Tả đại sư xem tiền tài như cặn bã, cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Mà vừa lúc này, xếp hàng thật lâu một cái mập lùn đi tới Tả Tiểu Đa trước mặt. Lão đại, chấm ngoặc kép, mập lùn cái này mới mở miệng, nhất thời để Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút. Ân, đây là từ chỗ nào luận đó a? Lập tức trong lỗ tai nghe được truyền âm. Ta là Phương Nhất Nặc a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.